Hồng Bạch Song Hỷ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lẹo Mặn Chat Mộc Cát Sinh có thể nói rất rõ ràng về lai lịch của Ô Nhiệt, vậy mà dường như Tùng Vấn Đồng lại chẳng mảy may biết gì cả, hắn xách chu ấm tiêu lui về phía sau một bước. Ngươi là ai? Chuyện này không quan trọng. Trên mặt Ô Nhiệt vẫn là lớp trang điểm bằng thuốc màu, không thể nhìn ra được biểu cảm gì, luôn luôn là một khuôn mặt tươi cười mếu máo. Quát con muốn hỏi gì, thì đánh một trận với ra đây trước rồi nói sau. Nói xong bà ném áo khoác ra, đánh một trường về phía trước. Đây chính là điều mà Tùng Vấn Đồng muốn. Hai người chắp tay lại, tạo ra một vòng khí dữ dội, hất tung tất cả mọi thứ xung quanh, ngay cả Mộc Cát Sinh chưa chạy được bao xa cũng bị ảnh hưởng, ngã lộn cổ xuống nước. Lão nhị mọc mắt sau gáy à, chỉ biết gây họa cho người trong nhà. Mộc Cát Sinh trồi lên mặt nước, phun ra một ngụm nước. Phải mau chóng đi thôi, Mặc Từ Chiến Thái Tuế, sợ là lại xuất hiện một trận đại náo ở Phong Đô. Sài Thúc Tân níu lấy một chiếc thuyền, đẩy Mộc Cát Sinh lên trước. Tinh Túc Tử vẫn đang ở bên kia, cậu không giúp nó sao? Lão Ngũ có thể so sánh với Lưu A Đầu, Lão Nhị cũng có tài nghệ của Triệu Tử Long, đánh 7 trận như trên dốc Trường Bản cũng không thành vấn đề. Mộc Cát Sinh kéo Sài Thúc Tân lên thuyền, việc cấp bách trước mắt là tìm Lão Tam đến khuyên can. Lưu Thiện, 207 đến 271, Tự Công Tử, Tiểu Tự A Đầu, là vị hoàng đế thứ hai và cũng là cuối cùng của nhà Thục Hán vào thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa. A Đầu là chị lẻ bất tài, hèn nhát, vô dụng. Triệu Vân, Tự Tử Long, là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc, là một vị tướng võ nghệ dũng mãnh, có mưu lược và tận trung vì nước. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Triệu Vân đột phá vòng vây quân Tào giải cứu ấu chúa Lưu Thiện. Triệu Vân ôm con trai quân chủ, Tả Sung Hữu Đột, lao thẳng vào vòng vây quân Tào, giết chết vô số tướng địch. Lời còn chưa dứt, một vật thể không xác định bay tới, đập trúng vào trong ngực Mộc Cát Sinh. Chu ấm tiêu toàn thân phủ lông gà nhìn y, phát ra một tiếng ợ dài. Tổ tông này vẫn chưa biết nói chuyện, ngày thường không gáy chào bình mình thì chính là ợ hơi. Triệu Tử Long đã ném Lưu A Đầu đi, Mộc Cát Sinh lập tức đau đầu. Chim hầm tiêu, thế quái nào mà nhóc vừa nôn vừa ợ được vậy? Sài Thúc Tân nói, khó tiêu, là chuyện rất bình thường. Hoa Đà ơi, bây giờ không phải lúc bắt mạch đâu, cứ kính nghiệp như vậy kẻo bị tên gian tặc họ Tào chém đầu. Trời má nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, chỉ thấy Ông Nhiệt nhảy vút lên trời, điểm dừng chân chính là chiếc thuyền nhỏ của bọn họ. Tùng Vấn Đồng theo sát phía sau, cũng không để ý tới mọi người trên thuyền, trực tiếp bổ thẳng một đao xuống, thân thuyền tan nát chỉ trong nháy mắt. Lực đánh của thanh đao không tan biến mà dội ngược lại, khiến cho mọi người bị hất bay lên trời. Tùng Vấn Đồng bổ một đao long trời lở đất, Mộc Cát Sinh ôm chu ấm tiêu túm Sài Thúc Tân, ba người giống như châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, bị gió mạnh hất ra xa cả vạn dặm. Cuối cùng, không biết đụng phải vào đâu, ngã sấp thành ba cái bánh kép. Mộc Cát Sinh đau đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi không nên nói đến Tam Quốc, tôi nên nói về Tây Du Ký. Mợ nó Lãnh Nhị chính là nhị sư huynh, một con heo không sợ chết. Sài Thúc Tân đứng lên, nhìn xung quanh. Đây là nơi nào? Mộc Cát Sinh đau đến mức không muốn nhúc nhích, nằm bất động trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây có thứ gì để phân biệt không? Có, chúng ta đang ở bên một cổng thành. Sài Thúc Tân nói, trên cổng thành khắc ba chữ, thành Tây Quan. Mộc Cát Sinh lập tức bò dậy, ôm lấy chu ấm tiêu. Đi, đi ngay, Sài Thúc Tân theo sát phía sau. Đây là địa phương nào vậy? Đây là cổng thành phía tây của Phong Đô, còn gọi là thành Tây Quan. Nếu nhìn theo cách bài bố phương vị bát quái của cả tòa thành Phong Đô, anh sẽ phát hiện Quỷ Môn Quan là cửa sinh, mà thành Tây Quan là cửa tử, là nơi đại sát đại hung. Mộc Cát Sinh bước đi thật nhanh, phía sau cổng thành là vùng đất A Tỳ, là một chiến trường cổ tụ tập đông đảo những oan hồn lệ quỷ. Vào đây sẽ phải trải qua 9981 kiếp nạn, không có bản lĩnh đánh thắng Phật thì rất khó có thể sống sót đi ra. Hai người càng đi về phía trước, sương mù càng ngày càng dày đặc, Mộc Cát Sinh phát hiện có gì đó không đúng, y dừng bước, không ngờ lại trông thấy một con lệ quỷ đang dương nanh múa vuốt nhào tới. Sài Thúc Tân cũng dừng bước. Đây là thứ gì? Mộc Cát Sinh tung một đồng sơn quỷ ra, miễn cưỡng trấn áp được lệ quỷ. Tam Cửu Thiên, anh có chắc là lúc nãy anh nhìn thấy chữ thành Tây Quan ở trên cổng thành không? Chắc chắn, không sai được. Anh nghe tôi nói này. Mộc Cát Sinh hít sâu một hơi. Có thể vừa rồi không phải chúng ta đứng trước cổng thành, mà là ở phía sau cổng thành. Đao của lão nhị có thể hủy diệt vạn vật, phá vỡ phòng ấn trên đỉnh thành rồi hất chúng ta vào cũng có gì kỳ lạ. Sài Thúc Tân, cho nên chúng ta vội vàng đi cả một chặng đường, có thể đã đi sâu vào đất A Tì rồi. Mộc Cát Sinh nói, hiện tại chúng ta rất cần một đại thánh, anh biết 72 phép biến hóa không? Không có hầu tử, Sài Thúc Tân không cảm xúc trả lời, chỉ có một con gà. Chu Ấm Tiêu rất phối hợp kêu lên một tiếng, sương mù ngưng động, sau đó tiếng khóc đột ngột vang lên từ dưới mặt đất. Nhất Hô Bá Ứng, thành công thu hút yêu ma quỷ quái từ bốn phương tám hướng kéo đến. Nhóc đúng là con gà đại lợi, Mộc Cát Sinh nhìn xung quanh tái xanh cả mặt, xé ra một mảnh vải dài từ vạt áo, dùng một nửa để bịt miệng Chu Ấm Tiêu, một nửa còn lại quấn nó ở sau lưng mình. Y nhìn xung quanh, nhặt lên hai thanh kiếm cổ loang lổ vết rỉ sét, ném một thanh cho Sài Thúc Tân. Tôi dùng thứ này không thuận tay bằng súng, nhưng súng không có tác dụng với mấy bọn yêu ma, anh từng tập kiếm chưa? Có biết một chút, Sài Thúc Tân vươn tay nhận lấy, nhìn bầy xương khô đang tiến gần đến. Cậu có chắc là được không? Chúng quỷ ở đất A Tì chém giết lẫn nhau, những thứ này đều là cái xác giống còn sót lại sau khi bị ăn sạch. Tôi và anh vẫn có thể đối phó với chúng, nhưng phải thật cẩn thận. Lời còn chưa dứt, Sài Thúc Tân đã xông thẳng ra ngoài, kiếm đi đến đâu, xương trắng vỡ vụn như tuyết đến đó. Mộc Cát Sinh quan sát tình hình một lúc, vỗ vỗ phía sau. Lão Ngũ đừng nghịch ngợm, ngoan thì ta sẽ kể cho nhóc nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ. 9981 kiếp nạn. Kiếp nạn thứ 20. Thiếu niên đưa tay giơ kiếm lên, vung nhát kiếm chém xương lạnh. Ba lần đánh bạch cốt tinh, gió lạnh rít gào, đao kiếm kêu vang, mặt đất khẽ tung chuyển, bầy xương khô dâng lên như thủy triều, Sài Thúc Tân bị vây ở giữa, vung kiếm kinh người. Những bộ xương này vốn chỉ là xác rỗng, nhưng cũng bởi vậy mà trở nên càng thêm khó chơi, chém bỏ đầu rồi chặt đứt tứ chi thì mới có thể ngăn cản hành động của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sài Thúc Tân đưa kiếm như một đầu bếp róc thịt trâu, kiếm đi tới đâu, xương trắng đều bị chém tan nát vỡ vụn. Hắn nghiêng người tránh thoát một đòn công kích từ phía sau, tiếp đó đâm kiếm ngược lại, lưỡi kiếm xuyên thẳng vào giữa lồng ngực của hành thi, bộ xương khô nổ tung thành một đóa hoa xương giữa không trung. Đèn trời nhỏ vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu Sài Thúc Tân, nhưng ánh sáng của ngọn lửa đã yếu đi rất nhiều, không đủ để che giấu hoàn toàn hơi thở của người sống trên người hắn. Lúc này Sài Thúc Tân chính là một bia ngắm, từng bầy hành thi ngã xuống, lại có một bầy khác lao tới, dường như chúng nhiều đến vô cùng vô tận. Trong lòng Sài Thúc Tân hiểu rất rõ, bản thân mình không chống đỡ được bao lâu. Dược gia vốn không phải võ gia, trên phương diện kiếm thuật, trình độ của hắn còn lâu mới có thể gọi là hoàn mỹ vô song. Nếu như chỉ là thể xác phàm trần bình thường, hắn có hàng trăm ngàn biện pháp có thể khiến đối phương ngã xuống ngay lập tức. Nhưng nơi này là đất A Tì, bất luận có dùng châm bạc hay là độc dược đều không có tác dụng, chỉ dựa vào sức lực của chính mình để chống đỡ thì hắn sẽ không có phần thắng. Sài Thúc Tân khuỵu gối ngồi sụp xuống, đá chân phải sang một bên, cả người quẹt ngang một vòng ngay tại chỗ, lưỡi kiếm vung ra một vòng cung thật lớn. Hiện tại hắn là tâm vòng tròn của cả bầy xác chết. Mà ở vòng ngoài cùng của bầy xác chết này, Mộc Cát Sinh kéo theo một thanh trọng kiếm, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Thật không giấu gì sư phụ, cách đây 500 năm trước, lão tôn ta ở động Thủy Liên trên núi Hoa Quả Xương Vương làm chúa giữa bầy yêu, bắt 72 động yêu ma phải đầu hàng, có 47.000 bầy yêu làm thủ hạ. Đầu đội mũ tử kim, người khoác long bào, lưng thắt đai ngọc bích, chân đạp vân mây, tay cầm gậy như ý. Quả thực cũng đã từng làm người. Mũi kiếm cắm xuống đất một thước, khắc hình phác họa, mà bóng dáng của Mộc Cát Sinh không hề chậm chạp chút nào. Y chạy một vòng lớn xung quanh toàn bộ bầy xác chết, vẽ ra một vòng tròn khổng lồ, sau đó nhắm vào một bộ xương khô làm bàn đạp nhảy vọt lên không trung, dẫm lên từng đám xương trắng chạy vội về phía trung tâm. Tam Cửu Thiên, Mộc Cát Sinh lấy ra một vật từ trong tay áo, ném thật mạnh tới. Sài Thúc Tân nhảy bật lên không trung rồi đâm thẳng kiếm xuống. Thanh kiếm xuyên qua đầu của một bộ xương khô trước, nhưng đường kiếm không hề bị chệch đi mà đâm trúng một vật trên mặt đất, phát ra một tiếng keng, chỉ là một âm thanh rất nhỏ, nhưng lại kéo dài không dứt, giống như cơn thủy triều mãnh liệt, xen lẫn với tiếng vọng xa xăm nào đó, hình thành một làn sóng âm cực lớn. Thế nhưng âm thanh không thể truyền đi quá xa, chúng dừng lại ngay tại vết kiếm mà Mộc Cát Sinh đã vẽ xuống, tiếp đó di chuyển tựa như dòng nước men theo vết kiếm tạo thành vòng tròn, sinh sôi không ngừng, bao vây toàn bộ bầy xác chết vào trong đó. Lũ hành thi lần lượt ngừng hành động, xương cốt tan rã vỡ vụn, trở về với đất. Mộc Cát Sinh quăng trọng kiếm sang một bên, đặt mông ngồi trên mặt đất, thở dài một hơi, nhặt một khúc xương trắng coi như là thước gõ, gõ đất nói. Nó là cương thi đi nhập hồn tác oai tác quái, mê hoặc hại người ở chốn này, nay bị ta đánh chết, đã hiện nguyên hình. Trên sống lưng kia có một hàng chữ, gọi là Bạch Cốt Phu Nhân. Chu Ấm Tiêu nằm sấp sau lưng nhìn y, chớp chớp mắt, cũng không biết là có nghe hiểu hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhiều cũng không ít, vừa vặn kể xong một hồi, phối hợp rất tốt. Mộc Cát Sinh ném xương trắng đi, vất vả rồi. Anh không bị thương chứ? Sài Thúc Tân cầm kiếm đi tới, đưa cho Mộc Cát Sinh vật trong tay mình. Tiền của cậu, Mộc Cát Sinh nhận lấy, tung lên một cái. Cảm ơn, hai người bọn họ đều không xuất thân từ dân tộc võ chính thống, đánh bừa sẽ không thể có phần thắng. Sài Thúc Tân phụ trách tập trung hỏa lực, Mộc Cát Sinh ở bên ngoài vẽ trận lớn. Sau đó dùng tiền sơn quỷ làm mắt trận, mượn sức mạnh từ nó, làm vậy mới có thể dẹp yên một lượng lớn hành thi như thế này. Tương truyền tiền sơn quỷ là do Phục Hy chế tạo, mang theo số mệnh của đất trời, đao thương bất nhập, thần quỷ bất xâm. Anh đâm kiếm vào cũng chỉ tạo ra chút rung động dư âm, nhưng đủ để đối phó với đám binh tôm tướng tép này. Mộc Cát Sinh phủi bụi bặm trên người, tôi tính như thế này, trước tiên quay về cổng thành, sau đó lại nghĩ cách đi ra ngoài. Vùng đất A Tỳ là nơi đại sát tụ âm, gió tanh cuồn cuộn, khắp nơi đều là lửa quỷ màu xanh. Nơi đây cũng được coi như là một chốn lưu đày, có những vụ án treo mà thập điện Diêm Vương không thể phán quyết, hay những oan hồn có chấp niệm quá nặng không chịu đi vào luân hồi, hoặc những hung thần có tu vi cao đến cả phạt ác ti. Cũng không có cách nào trừng trị, phần lớn đều sẽ bị trấn áp ở chỗ này, tàn sát lẫn nhau, vĩnh viễn không có hồi kết. Phạt ác ti là một trong tứ đại phán quan, 4DPQ bao gồm, cha sát ti Lý Huyền Thúy, thường thiện ti Dương Huyền Cảm, phạt ác ti Hàn Tử Thông, âm luật ti Thôi Tử Ngọc. Trong bốn phán quan cầm đầu là Thôi Tử Ngọc, trưởng quản sổ sinh tử, cùng thẩm tra hồn phách người chết. Phán quan Lý Huyền Thúy trưởng quản nhiệt kính đài, chiếu ra cảnh tượng lúc còn sống của người chết, khiến họ nhận tội. Phán quan Dương Huyền Cảm tính toán thiện nghiệp của người chết. Phán quan Hàn Tử Thông tính toán ác nghiệp của người chết. Mộc Cát Sinh lại ôm Chu Ấm Tiêu vào trong lòng, vừa nói chuyện vừa túm lấy lông trên đuôi cậu ta. Chu Ấm Tiêu không bao giờ dám gây sự với y, đành phải uốn éo không ngừng, giống như con giòi có màu sắc sặc sỡ. Sài Thúc Tân không nhìn nổi nữa, để tôi ôm đi, không cần, tay của anh quý lắm, nhóc này mà cắn anh thì tôi cũng không bồi thường nổi. Mộc Cát Sinh xua tay, hơn nữa cha tôi cũng đã từng nói, không được nuông chiều trẻ con. Không được nuông chiều trẻ con, nhưng không thể mang trẻ con ra nghịch. Sài Thúc Tân nhìn Chu Ấm Tiêu bị hành hạ dã man dưới tay Mộc Cát Sinh, cuối cùng vẫn không nói gì. Nơi này cách cửa thành bao xa, cũng không xa lắm, nhưng đoạn đường này tương đối nguy hiểm. Mộc Cát Sinh xoa xoa một đồng tiền sơn quỷ, nếu là đám hành thi ban nãy thì dễ rồi, vẫn có thể dùng vũ lực để tiêu diệt. Còn nếu gặp những thứ không thể trêu vào, mà hai chúng ta không có năng lực của Âm Dương gia, cũng không có thần binh của Mặc gia, những thứ kia sẽ không cùng anh bàn luận về bói toán và trị bệnh, nếu thật sự gặp, thì chỉ có một chữ thôi. Chạy, cậu đã tiêu hao rất nhiều thể lực, như nhau thôi, Mộc Cát Sinh cười cười. Tiền sơn quỷ có tổng cộng 49 đồng, cho tới nay tôi đã kế thừa 17 đồng từ sư phụ. Bình thường dùng để tính quẻ vẫn được, nếu thật sự mang ra đánh nhau thì quá liều lĩnh. Ẩn chứa trong đó là một nguồn sức mạnh khổng lồ, e là tôi còn chưa đủ tư cách khống chế nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chúng ta có thể tránh đoạn đường này thì tránh, không tránh được thì dùng tiền sơn quỷ lần nữa, nhưng sợ rằng Tam Cửu Thiên à, chắc anh phải kéo tôi ra ngoài đấy. Lời còn chưa dứt, Sài Thúc Tân đã rút kiếm vung. Xoẹt, một phát, gì mà dã man vậy? Mộc Cát Sinh giật mình, này là chê tôi vướng chân vướng tay muốn giải quyết ngay tại chỗ hả? Thế thì đã chết cũng phải làm quỷ chết no, trước khi quyết tử, chúng ta nấu lão ngũ trước được không? Im lặng, Sài Thúc Tân ném kiếm về phía trước, sau đó túm theo Mộc Cát Sinh, nhanh chóng lui lại. Mộc Cát Sinh phản ứng chậm chạp quay đầu lại nhìn, phát hiện cách đó không xa có một con quái vật đang đuổi theo. Không thể đếm được nó có bao nhiêu cánh tay bao nhiêu cái đầu, nhưng có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm hai người, cực kỳ kinh khủng đáng sợ. Nhưng điều kỳ dị nhất chính là, tuy phần thân trên của nó có khối lượng rất khổng lồ, phần thân dưới lại chỉ có một đôi chân, giống hệt đôi chân thẳng đứng của con người. Hơn nữa đó còn là một đôi chân của phụ nữ, bắp chân mảnh khảnh, chân bó gót sen ba tấc. Sài Thúc Tân đâm kiếm trúng ngay chính giữa mặt của nó, tất cả miệng quái vật đều đang gào thét chói tai, làm cho màng nhĩ đau đớn. Tôi sắp có bóng ma tâm lý với Phật nghìn mặt của chùa Bạch Thủy rồi đó. Cùng là nghìn tay nghìn mắt, sao thứ này lại xấu xí như vậy? Mộc Cát Sinh che kín hai lỗ tai của Chu Ấm Tiêu, co cẳng chạy như điên. Lão ngũ, nhóc nhớ cho kỹ, đừng có mà quấy rầy giấc ngủ thanh tịnh của người ta mỗi sáng. Tiếng gáy của nhóc còn khó nghe hơn của nó nhiều. Miếng vải trong miệng Chu Ấm Tiêu bị xô lệch, nước miếng chảy tràn ra ngoài. Mặc dù con quái vật này có một đôi chân nhỏ, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng ngắn. Chúng ta sẽ bị đuổi kịp trước khi chạy đến cổng thành mất. Hơn nữa đoạn đường này sẽ kinh động rất nhiều thứ. Mộc Cát Sinh ném một đồng tiền sơn quỷ cho Sài Thúc Tân. Chạy tách ra, Sài Thúc Tân túm lấy y. Ý cậu là sao? Ném tiền vào đèn trời nhỏ của anh, nó sẽ chỉ đường cho anh. Nhớ giữ cẩn thận rồi trả lại cho tôi. Mộc Cát Sinh đẩy tay hắn ra. Hai người chạy cùng nhau sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Ít nhất phải có một người có thể đi tìm viện binh. Vậy cậu đưa tinh túc tử cho tôi. Sài Thúc Tân quả quyết nói. Đây là lão ngũ nhà tôi. Anh đừng hòng thừa dịp người ta gặp nguy hiểm rồi dụ dỗ trẻ con. Mộc Cát Sinh nói. Với lại anh không trị được nó đâu. Nhóc con này cắn người đấy. Cậu ôm nó không chạy nhanh được. Thế anh chạy nhanh chắc. Hai người vừa chạy như điên vừa tranh luận. Mộc Cát Sinh mệt mỏi không muốn tiếp tục thuyết phục Sài Thúc Tân. Rẽ bước sang bên chạy theo hướng khác. Sài Thúc Tân nhanh tay lẹ mắt tiến tới đuổi theo, không ngờ lại chệch một bước, vừa vặn vấp phải chân đối phương. Mộc Cát Sinh đang dùng cả hai tay bịt lỗ tai Chu Ấm Tiêu, vốn dĩ trọng tâm cơ thể đã không vững, sau cú vấp y lảo đảo ngã xuống, người trong vòng tay trực tiếp bay ra ngoài. Không nghiêng không lệch rơi thẳng đến trước mặt con quái vật. Trong tích tắc ấy, mặt hai người đều biến sắc, muốn đứng dậy liều mạng ngay lập tức. Nhưng kết quả là, chân vấp phải chân, lần thứ hai ngã ngang ngã dọc thành một đống. Sài Thúc Tân thậm chí còn có suy nghĩ muốn chặt chân mình đi. Hắn trơ mắt nhìn con quái vật dừng bước trước mặt Chu Ấm Tiêu, chân tay khua khoắng cuồng loạn, dường như một giây sau nó sẽ nuốt thứ trước mắt vào bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, lại thấy Chu Ấm Tiêu há miệng, phát ra một tiếng hót lanh lảnh ngân vang. Mộc Cát Sinh vừa nghe thấy âm thanh này liền căng dây thần kinh đau cả bụng. Có lẽ dung tích phổi của Chu Tước khác với người bình thường, mỗi ngày Chu Ấm Tiêu đều gáy đón bình minh ở thư trai, có thể gáy liên tục một khắc đồng hồ mà không cần nghỉ lấy hơi. Nghe đầu gà trống báo sáng mà chùa Bạch Thủy nuôi bị Chu Ấm Tiêu kích thích không nhẹ, cũng gáy liền một hơi để so bì với giọng của cậu ta, cuối cùng tự mình làm mình chết ngục. Chu Ấm Tiêu hót dài không ngừng. Và rồi chuyện khó tin đã xảy ra. Chỉ thấy con quái vật dần dần tiêu tan và thu nhỏ lại trong tiếng hót kia, giống như chiếc bè phao bị giò khí. Cuối cùng chỉ còn lại một cơ thể phụ nữ, lỡ lửng giữa không trung như một làn khói nhẹ. Chu Ấm Tiêu há miệng, cắn mấy phát rồi nuốt xuống. Sài Thúc Tân, Mộc Cát Sinh, phải mất một lúc lâu hai người mới lấy lại tinh thần, Mộc Cát Sinh lộ ra vẻ mặt khó tả. Tôi biết Chu Tước có huyết thống từ thần linh. Có thể trấn áp tà ma, nhưng không ngờ còn làm được như thế này. Chẳng trách gần đây lão ngũ luôn kén ăn, chắc là sắp hóa hình, cần phải bồi bổ linh lực, thứ nó muốn ăn hoàn toàn không phải ngũ cốc dầu muối. Chu Ấm Tiêu ngồi trên mặt đất ở một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn Mộc Cát Sinh, vươn hai tay về phía y. Mộc Cát Sinh, đây là muốn đánh một trận với tôi đó hả? Sài Thúc Tân, hình như tinh túc tử muốn cậu ôm nó. Chú thích. ba lần đánh bạch cốt tinh nguyên tác nguyên văn của Tây Du Ký, cách chương.